Đan Đại Chí Tôn, chương 1236, C1236, Hắc Thủy Hải Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sáng sớm đến buổi chiều, tân khách các phương lần lượt rời khỏi Hải Thần Đảo. Tuy nhiên bọn hắn đều cố ý lẻ mề, hy vọng có thể nhìn thấy Khương Phàm, mượn cơ hội kết giao. Nhưng, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Phàm đi theo Lăng Vi đi tới tàu của Thiên Mộng Đảo, đều tiếc nuối khi mình đã chậm một bước. Lăng Vi thật thủ đoạn, lại mời được Khương Phàm. Chẳng lẽ Khương Phàm không biết tình huống của Thiên Mộng Đảo? Nơi đó đi đến thì dễ, muốn đi ra lại rất khó khăn. Chỉ sợ Khương Phàm không muốn rời khỏi Thiên Mộng Đảo với danh xưng không phải hoàng tộc, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu. Khương Phàm cùng bọn hắn thuộc về liên hợp. Thiên Mộng Đảo có thể mượn nhờ Khương Phàm tăng thực lực, mời chào bằng hữu. Khương Phàm có thể mượn nhờ địa vị Thiên Mộng Đảo, bảo đảm mình an toàn, không bị người khác hãm hại. Chỉ cần Khương Phàm tiến vào Thiên Mộng Đảo, Thiên Mộng Đảo khẳng định sẽ dùng hết khả năng giữ hắn lại. Bao gồm, ha ha, gả Lăng Vi cho hắn. Nếu như Khương Phàm có thể đi đến thánh nhân, tuổi thọ sẽ đạt đến 500 tuổi. Nếu như hắn từ đầu đến cuối tọa trấn Thiên Mộng Đảo, Thiên Mộng Đảo vô cùng có khả năng sẽ phát triển đến hoàng tộc. Đúng vậy, nếu như Khương Phàm thật sự đến trợ giúp Thiên Mộng Đảo, Thiên Mộng Đảo chắc chắn sẽ bước lên hoàng tộc. Không người nào nghi ngờ được. Tân khách các phương lần lượt lên đảo, tiếc nuối lại hâm mộ nhìn qua con thuyền của Thiên Mộng đang dần dần rời xa. Không có ai không rõ ràng giá trị của một đan thánh cùng vị trí hắn ảnh hưởng đối với thế lực. Khương Phàm mặc dù chỉ ngắn ngủi lộ diện, nhưng cơ hồ không có người nào hoài nghi tương lai hắn có thể trưởng thành đến vấn đề kia. Hô, Hứa Đan và Lý Dần nhìn Hải Thần Đảo dần dần đi xa khỏi tầm mắt. Hai người đều thở phào một hơi. Lăng Vi đi đến bong thuyền, nói khẽ nói với Khương Phàm, ta có thể lại vào gặp hắn không? Khương Phàm uyển chuyển cự tuyệt. Cảm xúc của hắn bây giờ rất không tốt. Còn xin Lăng Vi cô nương thông cảm, ta có thể an ủi hắn. Mỗi lần Lăng Vi nghĩ đến bộ dáng dương biện tiểu tị bi thương trong Thanh Đồng tiểu tháp, trong lòng nhịn không được mà nổi lên từng tia thương yêu. Đã từng là thiên kiêu hải vực cao ngạo, vậy mà tinh thần lại xa sút đến trình độ như vậy. Mọi chuyện gặp phải trong hơn 10 ngày ngắn ngủi cũng xác thực dễ dàng làm cho một người triệt để đánh tất cả. Nhất là loại người đã từng đứng ở độ cao như Dương Biện kia. Tin tưởng hắn, hắn là Dương Biện, hắn có thể điều chỉnh được. Khi hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt, cũng có thể chân chính tiếp nhận, mới có thể xem như thật sống lại. Người thật có thể thiện đãi hắn sao? Chuyện ta gặp phải, cùng có chút tương tự hắn. Ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Có thể nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi không? Lăng Vi càng cảm giác thân phận Khương Phàm không đơn giản, mà thế lực bình thường cũng tuyệt đối không thể nào bồi dưỡng được thiên phẩm linh văn. Ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó cô nương tự nhiên sẽ biết ta là ai. Lăng Vi không còn cưỡng cầu, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc thạch giao cho Khương Phàm, chờ ngày nào đó các ngươi về tới, trước tiên có thể đến Thiên Mộng Đảo tìm ta. Nhìn thấy ngọc thạch này, bọn hắn sẽ tự cho đi. Khương Phàm có chút do dự. Dù sao đối phương cũng là thế lực trung lập, mà nếu như hắn trở về, chính là muốn trực tiếp tiên chiến với Hải Thần Đảo. Lăng Vi nghĩ là Khương Phàm đang kiêng kỵ nơi đó, giải thích nói, Thiên Mộng Đảo chúng ta không có nguy hiểm như bên ngoài đồn vậy, càng không khả năng tổn thương một đan thánh tương lai được. Hãy cất đi, ta có thể cam đoan với ngươi. Tương lai, sau khi ngươi tiến vào tùy thời đều có thể rời khỏi. Thiên Mộng Đảo tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, càng sẽ không ảnh hưởng linh hồn của ngươi. Ta thay Dương Biện nhận. Khương Phàm tiếp nhận ngọc thạch, thu vào Thanh Đồng tiểu tháp. Lại nói, để chúng ta xuống ở phía trước đi. Chúng ta muốn tới đảo Lưu Vong. Các ngươi muốn tìm thân tộc Dương Biện. Mặc kệ sống hay chết, Dương Biện đều muốn tận mắt xác định. Chúng ta cũng coi như tiện đường, cùng đi chứ, không cần làm phiền Lăng Vi cô nương. nơi đó so với ngươi tưởng tượng còn rất phức tạp. Không có ta, các ngươi vào không được. Lăng Vi giới thiệu kỹ càng cho Khương Phàm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Anh cũng có ngày này. 2. Ngây ngô. 3. Cành đào sum xuê. 4. Minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. 9. Đại đảo lưu vong là lồng giam công cộng tại thần dụ chi hải. Bị bên trong 32 thế lực hoàng tộc lớn liên hợp khống chế. Người đắc tội 32 thế lực lớn đều sẽ bị lưu đày tới nơi đó. Bất kỳ người ngoài nào cũng không thể tự tiện xông vào cứu người. Nếu không chẳng khác nào khiêu chiến 32 thế lực lớn. Cũng sẽ bị bọn hắn liên hợp truy sát. 9 đại đảo lưu vong đều có hàng rào đặc thù. Đưa vào thì dễ dàng. Muốn tự mình đi ra. Gần như là không thể nào. Trừ phi, người có chìa khóa ra vào. Nói cách khác, người là người của 320 thế lực lớn. Thiên mộng đảo thuộc về liên minh này. Đương nhiên thuộc về. Tuy nhiên chìa khóa ra vào đều ở trong tay những tộc trưởng cùng tộc lão. Chỉ có chìa khóa kia mới có thể ra vào. Còn có những biện pháp khác không? Khương Phàm không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Cũng lo lắng hải thần đảo sẽ phát hiện được gì. Cho nên phải nhanh rời khỏi một chút. Các đảo lưu vong khác không có chìa khóa thật thì sẽ không vào được. Nhưng Tang Thi đảo là thiên mộng đảo chúng ta tham dự tạo dựng. Ta có thể mang các ngươi đi đến. Vậy thì tốt quá. Nhưng, nơi đó có rất nhiều đóng giữ người. Nếu như phát hiện chúng ta, chuyện chỉ sợ không kết thúc êm đẹp được. Ngươi nói xem phải làm thế nào chứ. Hắc thủy hải vực, ở bên ngoài phía bắc hải thần đảo cách đó 10 vạn dặm. Bởi vì khí lưu va chạm kịch liệt, nơi này hình thành vòng xoáy tầng mây khổng lồ, bao trùm hơn 300 dặm hải vực. Điên cuồng xé rách phong nguyên lực phạm vi ngàn dặm. Cách chương.